Vậy quyết định như vậy nhé. Hai tỷ đề này, kẻ sướng người họa, căn bản không đặt tứ đại cường giả đấu hoàng và một đấu vương vào trong mắt. Chẳng những không để vào mắt, còn ác ý làm thấp đi. 1.000 kim tệ một đầu người. Đặt người bình thường cũng thế mà thôi. 4 vị trước mắt này đều là nhân vật đỉnh cao nhất của kim tự tháp Thiên Phong Đế Quốc. Hải Kim thầm quyết định, chuyện đã đến mức này, nếu vẫn còn có thể nhịn nhục, sau này cũng không còn thể diện ngẩng đầu mà gặp mặt ai. Hoa Hoàng, nói như vậy, người quyết định đối nghịch với Bắc Đầu Tông ư? Phong Hoàng các hạ, sao cứ ưa thích mang Bắc Đầu Tông ra dọa người thế? Thiên thần thương minh rất chú ý danh dự. Nếu ta đây đã đáp ứng yêu cầu của đệ đệ, kính xin Phong Hoàng các hạ đem đầu của ngươi cho ta mượn dùng một lúc. Đầu của Hải Kim hiển nhiên không phải tiện nghi, có thể cho người khác mượn. Hoa Hoàng, dù thực lực của ngươi có mạnh, chẳng lẽ xem bà đấu hoàng chúng ta là vật trang trí sao? Đi giật đá thế suy sức yếu, tổng tiểu thư đối phó dữ sức. Hoa Hoàng ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ càng, có một số việc khi đã làm thì không làm sao mà quay đầu lại được. Dù thần tốt nhiên xuất thủ, điều khiến cho Lý Giật không ngờ rằng, dù thật không hề báo hiệu mà xuất thủ, thân hình quỷ mị khẽ động. Một giây sau đã xuất hiện sau lưng Hải Kim. Loại thần pháp màu lẹ này đã vượt ra khỏi bất cứ cực hạn đấu kỹ nào. Mơ hồ đã có lợi dụng quy tắc không gian. Xem ra, Hoa Hoàng dụ thần mặc dù còn chưa hoàn toàn đạt tới cảnh giới đấu tôn, nhưng đã bắt đầu đặt chân vào con đường cảnh giới đấu tôn rồi. Chỉ có điều trong Thiên Phong Thất Hoàng, lấy thần phận được người ta ngưỡng mộ mà ra tay đánh lén như vậy, sợ rằng cũng chỉ có Hoa Hoàng dụ thần từ trước đến nay luôn thần bí mới làm được thôi. Cảm nhận được một luồng đấu khí rét lạnh đến tận cùng lặng yên lượn lờ về phía mình, Hải Kim biến sắc. Cho dù kinh nghiệm lâm chiến của hắn cũng vô cùng phong phú, trước mặt pháp tắc không gian của cấp chuẩn đấu tôn cũng không kịp chuẩn bị, cũng quay đầu lại mà vung ra một đạo đấu khí. Hải Kim lao về phía trước, bất chấp thần phận lăn một vòng, may mắn tránh khỏi đạo đấu khí chí mạng kia. Nếu dụ thần đã ra tay, trình độ tàn nhẫn hoàn toàn đối lập so với vẻ ung dung vừa rồi. Sát ý dồi trào và đấu khí tràn đầy làm không gian lập tức ngừng trệ. Căn bản là không để cho Hải Kim đánh trả. Liên tiếp vỗ nhẹ tay, một đoá hoa máu diễm lệ mang theo luồng khí tức tử vong dày đặc đánh úp sau đường Hải Kim. Phong Hoàng cẩn thận, vì đấu hoàng cao gầy cũng không kịp suy nghĩ, đánh ra một đạo đấu khí nghênh đón đoá hoa đấu khí kia. Một tiếng nổ mạnh nặng nề làm cho người khác phải đau đầu. Đo hòa đấu khí hóa thành vô số cánh hòa đấu khí, sát ý không giảm, lao về hướng bà đại đấu hoàng. Nhìn thấy 4 vị đấu hoàng giao thủ, Tổng Bằng tự nghĩ chèn vào không đọt. Thân hình khẽ động, 2 đạo băng tinh đấu khí đánh úp về phía của Lý Giật. Không gian trước người Lý Giật dao động một hồi. Một nữ nhân quỷ dị, thân sắc tuyển mỹ mà vô cùng lạnh lùng, thình lình xuất hiện, đánh tan 2 đạo đấu khí Tổng Bằng đã phát ra. Hải Kim phán đoán không có sai, Lý Giật đã sức suy lực yếu. Xác thực đã không tiếp tục tiếp được công kích của Tổng Bằng. Lúc này không dùng át chủ bài bảo vệ tánh mạng, chỉ sợ vĩnh viễn không có cơ hội mà dùng. Tổng Bằng, cẩn thận! Vị đấu hoàng thấp lùn cách Tổng Bằng khá gần. Trong không gian dao động xuất hiện nữ nhân quỷ dị này, trên người đã tản ra một luồng khí tức cấp bậc đấu hoàng. Thực lực của luồng khí tức này tuyệt đối không phải thứ Tổng Bằng có khả năng tiếp nhận. Mỹ ảnh khôi lỗi vừa hiện thân, đập tan đấu khí Tổng Bằng phát ra. Đừng Lý Giật điều khiển ý niệm giết chết Tổng Bằng, càng không chần chờ, bỗng nhiên mở miệng nhào tới hướng của Tổng Bằng. Mỹ ảnh khôi lỗi này mặc dù là hình tượng của Hương Hương quận chúa, dù sao bản chất vẫn là thôn thiên thú, miệng rộng ngoác đến tận mang tai, chiếc lưỡi dài đỏ thắm bỗng nhiên duỗi ra hơn một thước, chỗ đầu lưỡi rõ ràng là đầu của một con rắn. Tổng Bằng chưa từng gặp qua loại tình cảnh quỷ dị đến mức này, thét lên một tiếng thảm thiết, cả người ngây ra như phỗng. Đừng nói là công kích, ngay cả né tránh cũng quên mất. Thôn thiên thú khép miệng lại, hài lòng nuốt cả thân người vào trong. Một thân hình không thể nói là cực đại, nhưng tuyệt đối cũng gần 200 cân lại biến mất không còn tăm tích trong miệng thôn thiên thú. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tổng Bằng tuyệt đối sẽ không tin trên đời có loại chuyện này. Tổng nhị các lão. Tổng Bằng vừa sợ vừa tức, đầu khi vận dụng đến cực hạn, nện về phía mị ảnh khôi lỗi. Nếu không phải đấu hoàng thấp lùn, trong một khắc cuối cùng ngăn cản trước mặt Tổng Bằng, hiện tại sợ rằng người rơi vào trong bụng nữ nhân khủng bố trước mặt chính là Tổng Đại Tiểu Thư. Suy nghĩ đến đây, Tổng Bằng đổ mồ hôi toàn thân. Tổng Bằng, đi thôi! Thân thể bỗng nhiên chợt nhẹ. Tổng Bằng bị vị đấu hoàng cao gầy nhấc bay lên trời. Tình thế đột nhiên thay đổi. Đấu hoàng cao gầy thấy nữ nhân quỷ dị kia một hơi nuốt chừng Tổng Nhị Các Lão. Dĩ nhiên biết rõ chống lại tuyệt đối không dễ ăn. thừa dịp Hải Kim và Dụ Thần đang đối chọi đấu khí, mang theo Tổng Bằng cấp tốc rời khỏi hiện trường. Vô sĩ! Nhìn thấy Tông Gia không để ý đến mình, trốn chạy để khỏi phải chết, Hải Kim không nhịn được thấp giọng mắng một câu, phát ra một đạo đấu khí trùng dài trù tước. Thừa dịp Dụ Thần đang hóa giải, cặp cánh đấu khí cấp tốc vỗ lên một cái, sáng suốt chuẩn đi. Hoa Hoàng, mối hận này bắt đầu Tông sớm muộn có một ngày đến đòi đấy. Dụ Thần cũng không đuổi theo, khôi phục lại dáng vẻ ung dung. Phong Hoàng các hạ, đầu của ngươi ta cũng sẽ sớm muộn đến mùa đấy. Thần Thần tỷ lại giúp ta một chuyện rồi. Nhìn thấy Tông Gia và Hải Kim đi xa, Lý Dận thu mị ảnh khôi lỗi lại, ngồi xếp bằng trên đất. Thật là một đệ đệ phiền toái, ngươi khôi phục đi, ta hộ pháp cho ngươi. Chuyện này không có thù phí, hôm nay mời tỷ tỷ đến sòng bạc xa hoa của ngươi ăn một bữa. Dù Thần ta mặc dù tính nết cổ quái, nhưng tuyệt đối không phải là người ngu. Chẳng những không phải người ngu, hơn nữa còn là một người thông minh tuyệt đỉnh, bằng không làm sao có thể đền làm phần minh chủ của Thiên Thần Thương Minh. Trải qua một trận ác đấu như vậy, sắc trời đã hừng sáng, đấu khí của Lý Dật tựa hồ đã đến tình trạng kiệt quệ. Nếu là bình thường, trở lại Lý Minh hiển nhiên có thể thong dong khôi phục. Chẳng qua trời đã sáng rõ, trong hoàng thành, giải thi đấu tuyển chọn phò mã đã bắt đầu đợt thứ hai. Với thực lực của Lý Dật bây giờ, đừng nói là gặp đấu hoàng, cho dù là đấu vương, nếu như không sử dụng con bài tẩy, chỉ sợ cũng không có vài phần nắm chắc, thời gian cũng không còn nhiều. Lý Dật buông lỏng tâm thần, mặc niệm tâm quyết, dấu tay hơi động một chút, chỗ đan điền khí hải, một luồng đấu khí yếu ớt trong kết tình đấu khí bị thúc giục ra. Dưới ý niệm dẫn đường, luồng đấu khí này nhanh chóng vận hành trong kinh mạch. Đấu khí đi qua đây, thiên địa linh khí được Lý Dật hấp dẫn, thu từ trong kinh mạch, hóa thành từng đợt đấu khí gia nhập vào trong vòng tuần hoàn đấu khí của hắn. Sau một vòng tuần hoàn hoàn mỹ, khi luồng đấu khí một lần nữa rót vào đan điền khí hải, đã cường đại gấp mấy lần. Thủ ấn kẽ động, một luồng đấu khí cường đại hơn từ trong đan điền khí hải tuôn ra. Sau khi trải qua thiên khôn địa cản châu tồi luyện, mới bắt đầu một vòng tuần hoàn mới. Sau mấy lần tuần hoàn như vậy, Lý Dật cảm giác đấu khí bên trong cơ thể dần dần tràn đầy, tốc độ khôi phục rõ ràng cũng nhanh hơn. Lại tuần hoàn mấy vòng, cảm giác đấu khí đã khôi phục 7-8 phần. Dựa vào thực lực này, tham gia thi đấu hẳn là không có vấn đề gì. Đang lúc thủ ấn của Lý Dật khẽ động, chuẩn bị chấm dứt những tu luyện này, bỗng nhiên nghe thấy chỗ đan điền khí hải truyền đến một tiếng rắc rất nhỏ. Thanh âm này rất nhỏ, nếu không phải Lý Dật đang chuyên chú tu luyện, căn bản cũng không nghe được. Lý Dật cả kinh nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy trên kết tinh đấu khí hiện ra từng vết rạn nứt vô cùng nhỏ bé. Theo nhiệm vận cấp tu luyện đấu khí của Đấu Thần Đại Lục, khi luồng khí xoáy đấu khí chưa kết thành, người tu luyện đấu khí chỉ là người bình thường. Sau khi luồng khí xoáy kết thành mới trở thành đấu giả. Đấu khí của đấu giả ngưng tụ kết thành tinh vân, tức thì thành đấu sư. Nếu đấu sư ngưng tụ tinh vân kết thành kết tinh đấu khí, tức thì thành đấu vương. Đấu vương đánh tan kết tinh đấu khí, hóa tinh thành tinh khí trong cơ thể mình, khiến cho bản thân có thể điều khiển nguyên khí thiên địa bất cứ lúc nào. Như vậy là thành đấu hoàng. Lục Trực Ly Giật vẫn còn nghi hoặc, kết tinh đấu khí chính là nơi phát nguyên đấu khí, đồng thời ở bộ phận mấu chốt như đan điền khí hải, lẽ nào có thể sử dụng đấu khí thổ bạo cưỡng ép phá hủy? Bây giờ nhìn thấy những vết rạn này, trong lòng hắn quá đỗi vui mừng. Xem ra tình thế đêm nay mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng đã kích phát ra tiềm năng, có xu thế đột phá cảnh giới đỉnh phong đấu vương. Liên Giật có nén xúc động khi thực lực bản thân tăng lên tới cảnh giới đấu hoàng, hắn chậm rãi kết thúc tu luyện. Hoa Hoàng Dụ Thần vẫn ung dung đứng cạnh Liên Giật, trong tay xoắn một cọng cỏ non, thần thái giống như một thiếu nữ 17-18 tuổi. Sắc trời đã hoàn toàn sáng rõ, Liên Giật trợn mắt nhìn, cũng không biết bây giờ là mấy giờ, vội vàng nói: "Thần Thần tỷ tỷ, ta còn có việc gấp phải đi." "Vội vã đi làm phò mã có đúng không?" Dụ Thần cười trầm biếm: "Giải thi đấu kén chọn phò mã quan hệ đến tính mạng cả nhà đệ, đệ không lo sao được." Liên Giật mỉm cười muốn cáo từ, chợt thấy thân hình Dụ Thần nhoáng một cái ngăn cản trước mặt mình. "Cầm lấy đi." Một khối nham thạch ngầm đen lấp lánh ánh vàng, thứ này Lý Dật đã từng nhìn thấy qua, đó là thiên quy đình thạch. Còn lại đương nhiên là hàn nhung ngàn năm. Chẳng qua hàn nhung ngàn năm được cất trong một hộp gỗ nhỏ tinh xảo, không nhìn ra rút cuộc là hình dáng như thế nào. Lý Dật không hề khách khí nhận lấy, cất vào bên trong dùng giới, cười hằng hắc: "Tặng cho ta sao?" "Thiên quy linh thạch 300 vạn kim tệ, hàn nhung ngàn năm 550 vạn, không trả giá." Lý Dật móc 850 vạn kim tệ đưa cho Dụ Thần, sau đó cười vô sỉ rồi nói: "Đầu của bốn người kia, nếu rảnh rỗi, tỷ tỷ hãy nghĩ cách lấy giúp ta." Đế đồ Hoàng Thành

nhưng lời của Hải Kim đã có thể giải thích sự xuất hiện đột ngột của vị đấu hoàng này. Hắn nhất định là một trong những át chủ bài bí mật của Bắc Đầu Tông. Còn một phút cuối cùng, ta hỏi lại lần nữa, Lý Giật có tới không? Người chủ trì bây giờ đa lớn, ý đồ át đi tiếng nghị luận bên trên khán đài. Một phút cuối cùng, có thể có kỳ tích hay không? Sân thi đấu rộng lớn như vậy, bỗng nhiên vô cùng yên tĩnh. Vì tình cảnh vô cùng kịch tính xuất hiện ngày hôm qua, ở đây có rất nhiều người tin tưởng Lý Giật sẽ xuất hiện ở một giây sau cùng. Lý Giật ở đây! Giữa không trung, một đầu cánh đấu khí băng lam hiện lên dưới ánh mặt trời rạng rỡ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Cát Vũ Quang và người chủ trì kia ở trên lôi đài. Không ai chú ý, Lý Giật đã tới. Khi Lý Giật nhẹ nhàng hạ xuống sân thi đấu, trên khán đài bạo phát tiếng vỗ tay vang trời như sấm dậy. Những khán giả bình thường bỏ ra số tiền lớn như vậy đến đây xem so tài, không phải vì muốn xem chuyện thú vị đặc sắc sao. Tình cảnh gay cấn liên tiếp xuất hiện, đối với những thiếu niên lúc nào cũng thích thú sự bất ngờ và náo nhiệt, càng không phải nói. Ở chỗ đoàn trợ uy của Lý Minh, tình cảnh bộc phát kéo dài không thôi, nhưng lời khen ngợi vang dội khiến Lý Giật cảm thấy buồn nôn. Nếu như hai bên đều đã đến, vậy trận đấu bắt đầu. Trong mắt người chủ trì hiện lên một tia thất vọng lờ đáng, thối lùi ra khỏi sân thi đấu. Mặc dù dựa vào xuất hiện kịch tính, Lý Giật đã giành được ưu thế tâm lý ở trình độ nào đó. Nhưng khi hắn nghiêm túc dò xét, cảm thụ đối thủ của mình, có một loại ký tức cực độ nguy hiểm, khiến Lý Giật âm thầm rùng mình một cái. Trên người Cát Vũ Quang đầy sát khí nặng nề, có thể khiến một sát thủ đỉnh cao của thế giới hắc ám sản sinh ra cảm giác này. Đối phương tuyệt đối là một nhân vật vô cùng hung hiểm. Nếu như chỉ luận về thực lực, đẳng cấp của Cát Vũ Quang đại khái là đấu hoàng thất tinh hoặc bát tinh, nhưng với những phế vật vùi đầu tu luyện đấu khí, đẳng cấp tăng lên khác nhau, loại sát khí của Cát Vũ Quang chỉ có trong hoàn cảnh tàn khốc cực độ, dùng tính mạng và máu tươi mới có thể tôi luyện ra được. Khó trách, ngày hôm qua khi lần đầu tiên nhìn thấy, Lý Giật đã không kìm được chú ý tới Cát Vũ Quang. Chẳng qua lúc đó cách nhau quá xa, Lý Giật không cảm nhận được luồng sát khí này như bây giờ. Lý Giật, đấu hoàng đỉnh phong, không tệ, là một đối thủ đáng để ta đối đãi thịnh tình đây. Lương Cường tranh chấp, dũng giả thắng, Lý Giật rất nhanh thoát khỏi ảnh hưởng của luồng sát khí kia, có chút khinh thường nói. Đáng tiếc, ở cảnh giới đấu hoàng, không có một đối thủ đáng giá nào để ta đối đãi chân thật cả. Thực lực của người quả thật có vốn liếng để ra vẻ, nhưng tự phụ quá mức sẽ khiến người ta hiểu rõ, người chỉ là một kẻ bất tài thôi. Lý Giật không tức giận, vẫn giữ thần sắc khinh thường. Ta cũng rất có trách nhiệm nói cho người biết, kỳ thật ta là người rất khiêm tốn đấy. Nếu Lý Giật cũng coi là người khiêm tốn, vậy chỉ sợ cuối cùng Thiên Phong Đế Quốc không tìm được người nào kiêu ngạo. Khuôn mặt hung ác nham hiểm vô cùng của Cát Vũ Quang khẽ động một cái, hiện lộ ra biểu lộ mỉa mai, sau đó cũng không dư thừa nói nhảm. Một tầng đấu khí màu đen nhàn nhạt khi hiện ra xung quanh cơ thể của hắn. Đấu khí ám thuộc tính à? Trong không khí lập tức tràn ngập một luồng khí tức quỷ dị, mơ hồ có chút mùi vị. Thế nhưng luồng khí tức này phối hợp với vẻ hung ác, nham hiểm của Cát Vũ Quang khiến không khí xung quanh lập tức trở nên lạnh lẽo vô cùng. Do có thiên khôn địa cản châu, Liên Dân cũng không quá lo sợ tính ăn mòn độc tính của ám thuộc tính. Chẳng qua cảm giác âm lãnh của Cát Vũ Quang dành cho mình thật sự đã vô cùng dày đặc. Biểu hiện trên mặt hắn mặc dù kinh thường, nhưng trong nội tâm lại coi trọng tới cực điểm. Dù sao hiện tại, đấu khí của mình cũng chỉ mới khôi phục được 7-8 phần mà thôi. Tôi qua ác chiến một trận, thể lực cũng hao tổn khá nhiều. Tâm niệm vừa động, một vầng sáng thánh khiết xuất hiện quanh người Lý Giật. Thanh hệ công pháp Thánh Thiền Quyết bình thường chỉ có tác dụng khi khôi phục thường thế đấu khí, còn khi lâm trận đối chiến, Lý Giật chưa bao giờ sử dụng qua. Nhưng căn cứ vào nguyên lý chín hệ đấu khí tương sinh tương khắc, thanh hệ đấu khí có ưu thế khắc chế đấu khí ám thuộc tính là chuyện tự nhiên. Đương nhiên, Lý Giật cũng biết được điều này rất rõ. Thánh hệ đấu khí hộ thể của Lý Giật vừa xuất hiện, trên sân lập tức bạo động. Người xem bình thường thì không sao, vì họ không hiểu sự huyền ảo bên trong. Nhưng những người tu luyện đấu khí lại kinh ngạc không thôi. Lý Giật rốt cuộc tu luyện mấy hệ công pháp? Đấu giả bình thường cả đời cũng không tu luyện qua một hệ công pháp. Có một số đấu giả có thiên phú dị bẩm, tu luyện hai thuộc tính đã vô cùng hiếm có. Về phần biến thái tu luyện tam hệ đấu khí, trừ phi là gặp được cơ duyên không thể cầu và công pháp biến thái đồng dạng. Mọi người đều biết Lý Giật có lôi hỏa thuộc tính đấu khí, nhưng bằng làm đấu cánh vừa rồi thuộc về băng hệ, bây giờ lại thoát ra ám hệ thuộc tính và thánh hệ thuộc tính. Vậy không phải hắn cùng tu luyện bốn hệ sao? Điều này cần thể chất và cơ duyên biến thái như thế nào? Nếu những người này biết rõ, bên trong cơ thể Lít Giật còn một loại thiên ma đấu khí, không thuộc về bất cứ loại nào trong chín hệ, nhất định sẽ còn choáng váng hơn nữa. Thánh hệ đấu khí sao? Vậy cũng phải xem tu vi của ngươi có đủ hay không. Cát Vũ Quang hử lạnh một tiếng, cũng không có gì bất ngờ. Lít Giật vốn là người của đấu thần điện, tu tập thánh hệ công pháp cũng là loại đạo lý hiển nhiên. Đấu khí màu đen dày đặc trong nháy mắt tràn ngập xung quanh, cũng không hình thành bất cứ hình dạng nào, mà chỉ là một khối sương mù hỗn độn bao trùm lấy Lý Giật. Tuy nhiên khi tiếp cận quanh thân của Lý Giật, đấu khí màu đen tựa hồ có chỗ kiêng kỵ, trì hoãn thêm mấy phần. Thủ ấn của Cát Vũ Quang kẽ nhúc nhích, trong đấu khí màu đen huyễn hóa ra vô số sinh vật cổ quái màu đỏ như máu, có điểm giống như con rơi, nhưng còn dữ tợn hơn vô số lần. Phệ hồn vong linh, thôn tính cho ta. Con rơi huyết sắc phát ra tiếng kêu kít kít rợn người, nhè hàm răng trắng nhợn, dày dày mà lao về phía Lý Giật. Bên trong kết tinh đấu khí của đan điền khí hải, có một luồng đấu khí khác đang dâng trào, hóa thành một đoàn hỏa diễm rừng rực, cấp tốc thành hình ở giữa ngón tay Lý Giật, sau đó quét ngang ra bốn phía. Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa thuần túy nhất, đẳng cấp nhất trên thế gian, nằm mình lưu hỏa, con rơi huyết sắc không ngừng dãy giụa, nhưng chỉ phí công, cuối cùng hóa thành hư vô. Nam Minh lưu hỏa ư, rất tốt, Lý Giật, đấu khí tu luyện hỏa hệ của ngươi lại là lưu hỏa cấp bạch hổ, có thể dễ dàng phá giải phệ hồn vòng linh của ta, nhưng cũng không có gì ngạc nhiên. Vậy thì tiếp theo, phải đấu thật sự rồi. Xem ra, ngươi cũng biết hàng đấy, chỉ là đấu khí cấp chu tước, cũng không biết xấu hổ lấy ra. Cát Vũ Quang, giờ thì đến lượt ta rồi. Thủ ấn của Lý Giật khẽ động, sau khi thiêu đốt con rơi kia, Nam Minh lưu hỏa vẫn không biến mất. Lúc này, dưới sự dẫn dắt ý niệm của Lý Giật, hình thành một con hỏa long cuồng loạn phóng lên trời, sau đó tấn công về hướng Cát Vũ Quang. Đến hay lắm! Cát Vũ Quang biết rõ lợi hại của Nam Minh lưu hỏa, song trường mạnh mẽ chỉ lên trời. Hai đạo đấu khí màu đen, quấn rào, đón đỡ hỏa long xông tới. Đấu khí đối chọi cũng không phát ra tiếng nổ mạnh. Đấu khí ám thuộc tính vốn quỷ dị như vậy, hỏa long và đấu khí màu đen dày dừa một chỗ, điên cuồng cắn nuốt đối phương. Tất cả năng lượng không mảy may lãng phí, hình thành sóng xung kích, giống như người xoay xoay cổ tay. Toàn bộ dựa vào một luồng ám lực áp chế đối phương. Liên Giật bây giờ không muốn đánh vừa đấu khí, bỗng nhiên thu tay lại, hỏa long biến mất không thấy bóng dáng. Đấu khí màu đen không còn chướng ngại, lập tức lao thẳng tới phía của Liên Giật. Liên Giật sớm đã có phòng bị, đấu khí hóa cánh, cơ thể đã vút lên không trung. Cát Vũ Quang há chịu yếu thế, thình lình xòe ra một đầu cánh đỏ thẫm, lờ lửng ở chỗ đối diện Lý Giật hơn 10 mét. Vậy thì thử đấu kỹ bạch hổ của ta đây, hắc ám không gian. Ánh mắt của Cát Vũ Quang đầy lạnh lẽo, sát ý sôi trào. Cát Vũ Quang di chuyển thủ ấn, một màn quỷ dị xuất hiện. Trên bầu trời, mặt trời vẫn rực rỡ soi chiếu, nhưng giữa không trung lại dần dần tối om, phẳng phất như ánh sáng khi đến không gian này, toàn bộ bị năng lượng quỷ dị nào đó hấp thu. Loại dị tượng thiên địa này đúng là đấu kỹ bạch hổ mới có thể sản sinh ra được. Khi Cát Vũ Quang vận dụng đấu kỹ bạch hổ, huyết nguyệt cuồng cương của Lý Giật cũng bắt đầu chuẩn bị. Huyết nguyệt cuồng cương dẫn phát dị tượng thiên địa thẳng đến các tầng mây dày đặc che phủ trên bầu trời. Phía dưới mây đen là một vùng sơ xác huyết hồng. Những người ở đây được chứng kiến uy lực của đấu kỹ bạch hổ vốn rất rải rác, còn nhìn thấy hai vị đại đấu hoàng đồng thời tiết triển đấu kỹ bạch hổ, chỉ sợ chỉ đếm được trên một bàn tay. Hai đại đấu kỹ bạch hổ dẫn phát dị tượng thiên địa, khiến cho trên không của toàn bộ sân thi đấu hoàn toàn tối đen, giống như đưa nằm ngón tay lên cũng không nhìn thấy gì. Đoạn tình hình này khiến trái tim của những người xem bình thường như dâng lên tận cổ họng, sự sợ hãi khủng khiếp ngập tràn ở trong lòng mỗi người. Cát Vũ Quang ầm trầm giống lên, hắc ám không gian do đấu kỹ bạch hổ hình thành kịch liệt dao động một hồi. Một luồng sức mạnh chặt đứt tất cả hình thành trong không gian, giống như là cối xay thịt không gì đỡ nổi, quằn về phía của Lý Giật. Chiều đấu kỹ này chính là lợi dụng pháp tắc không gian, cảm nhận được trong không gian không có chỗ nào không có sức mạnh cực hạn. Trong nội tâm của Lý Giật cũng âm thầm kinh ngạc. Thế hệ tài trí ở đấu thần đại lục, quả nhiên tầng tầng lớp lớp lại có thể vận dụng pháp tắc không gian trong đấu kỹ, mặc dù không tự do vận dụng pháp tắc không gian được như đấu tôn cường giả. Nhưng loại đấu kỹ quá mức khắc thường này cũng đủ

Với loại cường giả thiên phú như Cát Vũ Quang, chiến đấu lâu chắc chắn sẽ nhìn ra chỗ tình vi huyền bí của vận bộ. Đến lúc đó, tình huống thật sự rất nguy hiểm. Trong ý niệm của Lý Dật bỗng nhiên xào động, cảm giác phát tiền kiếm linh như một con giun cắt xuống một bộ phận cơ thể của mình. Lý Dật còn chưa kịp phản ứng, hạc tuyến lóe lên, phát tiền kiếm linh đã trở lại dùng giới. Chủ nhân, đám ý thức hỗn độn của ảnh Kim Luân đã bị ta thu thập cả rồi. Hiện tại ta đem một bộ phận linh hồn thể lưu lại trong ảnh Kim Luân. Người thực điều khiển thoáng nó xem. Âm thanh của phát tiền kiếm linh nghe có chút suy yếu. Lý Dật vui vẻ, quả nhiên cảm ứng được một tia thiên tàn hồn ở trong ảnh Kim Luân kia. Kiếm linh, ta nên khống chế nó như thế nào? Chờ một chút, để nó hấp thu những ý thức hỗn độn, người có thể khống chế nó giống như trao đổi với ta. Chủ nhân, người nên khen thưởng ta thế nào đây? Yên tâm đi, chờ ta thu thập xong tiểu tử trước mặt này, trở về sẽ giúp ngươi điều chế dược vật khôi phục linh hồn. Cảm ơn chủ nhân nhé. Trao đổi với kiếm linh, Liên Giật không khỏi phần thần, tốc độ chợt chậm lại. Ảnh Kim Luân xẹt qua ngực, lập tức kéo ra một đường máu thật dài. Đầu khi ám thuộc tính màu đen thừa cơ xâm nhập bên trong cơ thể. Theo màn mạo hiểm này, trên khán đài truyền đến những tiếng kinh hô, đặc biệt là đoàn trợ uy của Lý Minh, trái tim quặn thắt vì lo lắng. Sau đó, không biết đầu ai đầu tiên hô lên: "Thiếu chủ cố lên, thiếu chủ vô địch!" Tiếng cả ngợi lại nổ lên vang trời. Lý Giật còn muốn ngoan cố chống lại sao? Một chiêu đắc thủ, Cát Vũ Quang cực kỳ đắc ý. Vết thương dài tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng những đôi khi ám thuộc tính xâm nhập vào cơ thể cũng không phải là chuyện đùa. Bị những đôi khi ám thuộc tính này xâm nhập vào trong kinh mạch sẽ ăn mòn một đường dọc theo kinh mạch xuống dưới, cho nên khi hủy diệt đan điền khí hải, không chết cũng thành phế nhân. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Hải Lâm có vẻ là không dám tin tưởng nhìn Cát Vũ Quang đắc thủ. Trong ấn tượng của hắn, Lý Dật chưa bao giờ dễ dàng chịu thất bại như vậy. Cho dù Cát Vũ Quang có mạnh hơn mình, cũng chỉ mạnh hơn một chút. Cho dù có thể thắng Lý Dật, tuyệt đối sẽ không thắng nhẹ nhàng như thế. Cho nên, nhìn thấy Lý Dật trúng chiêu, Hải Kim không lộ ra biểu hiện đắc ý, ngược lại có chút tỏ ra khó hiểu. Cha con cùng thị hiển nhiên cũng biết bị đấu khí ám thuộc tính xâm nhập vào cơ thể nguy hiểm như thế nào. Hai người liếc nhìn nhau, lộ ra thần sắc không đành lòng. Phong Hoàng các hạ kêu tứ trưởng lão tuyên bố trận đấu chấm dứt đi. Bạch Bái bây giờ ảm đạm nói ra với Hải Kim. Phó điện chủ đấu thần điện thua trận đấu này, mặc dù là chuyện vô cùng mất mặt với đấu thần điện, nhưng Bạch Bái cũng là hoàn toàn có ý tốt. Nếu có thể cứu chữa kịp thời, không chừng còn có thể bảo trụ vài phần công lực cho Lý Dật. Nếu cứ để tiếp tục, sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Lý Dật. Dù sao cũng là người đấu thần, đấu thánh trong Bách Hoa giới coi trọng. Có sợ xuất gì, sau này Bách Bái hắn biết ăn nói như thế nào đây? Nếu Bách Bái đã nói như vậy, trên mặt của Hải Kim cuối cùng cũng lộ ra vẻ thư thái, vậy vậy tay với người chủ trì. Tứ trưởng lão Bắc Đầu Tông đã nhận được lệnh. Nhưng khi người chủ trì đang vui vẻ chạy tới, đã thấy Lý Dật phất phất tay, và giọt máu đen từ bàn tay chảy ra, rơi trên mặt đất. Chất lỏng màu đen khiến cho mặt đất tinh khiết lập tức bốc lên một luồng khói đen, cuối cùng bị ăn mòn thành một hố nhỏ. Đầu khi ám thuộc tính tùy lợi hại, nhưng trước mặt thiên khôn địa cản châu, cuối cùng vẫn thua một bậc. Đầu khi màu đen vừa mới nhập vào cơ thể, trong đan điền khí hải liền tự động tuôn ra một luồng đấu khí, bao trùm đấu khí màu đen, đưa vào thiên khôn địa cản châu, sau một phen tồi luyện bị ép ra bên ngoài cơ thể. Quá trình này, người ngoài không biết, Lý Dật ngược lại biết rất rõ ràng. Vết thương ở ngực dưới tác dụng song song của thiên khôn địa cản châu và thanh hệ đấu khí, dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, nhanh chóng khép lại. Phong Hoàng, xem ra Bạch Bái cũng nhìn nhầm rồi, thắng bại còn có phần liệu đấy. Bạch Bái xấu hổ nói, chẳng qua là kéo dài thời gian mà thôi, tiểu tử Lý Dật kia tựa hồ không có biện pháp đối phó với cửu phẩm ám Kim Luân. Bạch Bái điện chủ, sớm biết như thế, có phải cũng kiếm cho Lý Dật phó điện chủ một thanh binh khí cửu phẩm rồi không? Trong trận, Lý Dật cuối cùng có thể cảm ứng được tàn hồn kiếm linh trong ảnh Kim Luân. Không đánh lâu được, Cát Vũ Quang cũng có chút khẩn trương. Nhìn thấy bộ pháp quỷ dị của Lý Dật khẽ động, trượt về bên phải với một tư thế không thể tưởng tượng. Cát Vũ Quang biết rõ cơ hội đã tới. Hắn mạnh mẽ ép ra một ngụm máu tươi phun lên ảnh Kim Luân. Cát Vũ Quang thét lớn một tiếng, thị máu vi tôn, cuồng luân phụ thể. Ảnh Kim Luân điên cuồng uống máu, lập tức huyễn hóa ra vô số mầm tròn đường kính hơn một thước,